Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 76 chiếu cố, Thanh Thủy Bệnh viện khu 5 viện mổ phòng bệnh chung, Phùng Tịnh ôm bọc băng gạc đầu tránh ở trong chân run bần bật. Trong phòng đứng mấy cái ngày xưa cùng nàng giáo tốt bằng hữu. Mấy người thay phiên đi lên ân ủi nhưng hiển nhiên không có gì hiệu quả. Cái này ngày xưa ỷ vào một chương xinh đẹp khuôn mặt kiêu ngạo không ai bì nổi nữ sinh. Lúc này phảng phất bị nghiêm trọng kích thích. Nàng thường thường sẽ hét lên một tiếng phát tiết nội tâm sợ hãi. Ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lấm la lấm lét coi trọng một phen. Cuối cùng mắng đi sở hữu vần ân nàng người. Mà đám người vừa đi, nàng lại chợt yên tĩnh xuống dưới. Nàng song thoáng hiện điên cuồng con ngươi cũng khôi phục bình tĩnh. Lúc này bày ra ra chính là tuyệt vọng. Phùng Tĩnh nội tâm quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến hủy dung không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể như thế ngụy trang chính mình. Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Phùng Tĩnh như chấn kinh miêu nhi đem chính mình bọc đến càng khẩn. Lần này tiến vào chính là Phùng gia cha mẹ. Nhìn đến Phùng Tĩnh đem chính mình che giấu sâu vô cùng. Hai người đau lòng đến cực điểm. Phùng mẫu biên rơi lệ biên nảy sinh ác độc nói. Ta cũng không tin không ai thay chúng ta Tĩnh nhi thảo công đạo. Kia mấy cái bị thương học sinh không phải cùng Tĩnh nhi quan hệ thực hảo. Ta đây liền đi tìm bọn họ. Còn chưa đi một bước lại bị Phùng phụ giữ chặt. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Phía trước không phải đánh quá điện thoại nhân ra không tính toán sinh sự. Điện thoại đều không tiếp. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Cái gì không tính toán? Ta xem chính là nhát gan sợ phiền phức. Chúng ta Tĩnh nhi rơi vào như vậy nông nỗi, chính là bọn họ làm hại. Phùng mẫu đây là tìm không thấy hung thủ, bắt đầu giận chó đánh mèo người khác. Được rồi, cùng với tưởng này đó, không bằng ngẫm lại cấp Tĩnh nhi đổi cái bệnh viện. Phùng phụ hiển nhiên bình tĩnh nhiều, Thanh Thủy huyện bệnh viện chữa bệnh trình độ giống nhau. Phùng Tĩnh miệng vết thương bị phán định nhị cấp phá hoại. Nếu mau chóng đi đại bệnh viện trị liệu, nói không chừng còn có khôi phục khả năng. Trong ổ chăn nguyên bản trốn tránh Phùng yên lặng nghe đến lời này. Phảng phất nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng chợt đứng dậy, đại động tác dọa hai người nhảy dựng. Liền nghe Phùng Tĩnh nói, ba, mẹ, chúng ta đi thành phố đi. Các ngươi mang ta chỉnh dung, ta không nghĩ như vậy, ta còn muốn chuyển trường. Ta, Phùng Tĩnh cảm xúc thập phần kích động, Phùng gia cha mẹ nghe vậy đang muốn ân ủi. Phòng bệnh môn đột nhiên từ ngoại mở ra, mấy cái cao lớn thô kịch nam nhân đi đến. Các ngươi là ai? Phùng phụ Phùng mẫu nghi hoặc nhìn những người này mở miệng hỏi. Mà trên giường bệnh Phùng Tĩnh lại đang xem đã đến người một cái chớp mắt đồng tử co rụt lại. Buổi sáng bị người đè lại cầm đao cắt qua mặt một màn lại lần nữa trở về trước mắt. Nàng đột nhiên la lên một tiếng, từ trên giường nhảy xuống. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm lao ra phòng bệnh một màn này trực tiếp làm tất cả mọi người sửng sốt. Phùng phụ Phùng mẫu theo bản năng đuổi theo ra. Tĩnh nhi, ngươi đi đâu? Thanh Thủy bệnh viện ngoại. Đường cái lên xe chiếc tới tới lui lui. Chính trực phía trước đèn xanh sáng lên. Từng chiếc xe con gào thét mà qua. Đúng lúc này, một cái ăn mặc bệnh phục nữ sinh đột nhiên hướng thế nhưng đường xe chạy. Chỉ nghe phanh một tiếng. Cùng với phanh lại chói tai thanh nhớ tới, con đường nháy mắt loạn thành một đoàn. Tĩnh nhi, cổng lớn, tận mắt nhìn thấy đến một màn này Phùng phụ Phùng mẫu đột la lên một tiếng. Chợt nhầm phía đường cái, ở nơi đó một cái cả người là huyết người nằm trên mặt đất. thấy được bao băng gạc đầu. Đúng là vừa ly khai Phùng Tĩnh, Tô Linh nhận được điện thoại thời điểm mới vừa đi đến cho thuê phòng. Nàng dừng một chút, mới nói, đã biết, mới vừa quải điện thoại lại một chiếc điện thoại tiến vào. Tô Linh nhìn lại là Hứa Khánh đánh tới. Nàng liên tiếp, chuyện gì? Sư phó, ta rõ ràng ấn ngươi nói làm. Chính là vẫn là tìm không thấy ngươi nói cảm giác. Trong điện thoại Hứa Khánh thanh âm rất là bất đắc dĩ. Tô Linh này sẽ chính đến cho thuê cửa phòng khẩu. Chủ nhà Trương đại gia ở cửa qua lại độ bước hình như có cái gì khó xử. Đột nhiên nhìn đến đi tới Tô Linh, ánh mắt sáng lên chợt tiến lên hình như có lời muốn nói. Ta biết, biết núi Phổ Đà sao? Đi kia chờ ta, Tô Linh nói xong treo điện thoại, không để ý tới trong điện thoại Hứa Khánh giật mình quái kêu. Nhìn về phía đã là đi vào trước mặt Trương đại gia. Tô Linh, có chuyện đại gia có thể hay không phiền toái ngươi một chút? Trương đại gia hình như có chút khó có thể xí khẩu. Thật sự là chuyện này không tốt lắm nói. Chuyện gì? Tô Linh hỏi. Là cái dạng này, ngươi bác gái thân thể có chút vấn đề, mới vừa gọi điện thoại nói ở bệnh viện, ta tưởng hiện tại liền đuổi qua đi. Chỉ là đứa bé kia, đối phương nói quay đầu lại nhìn lại, cách đó không xa trong phòng nhỏ, người nọ chính ngay ngắn ngồi ở phía trước là một cái hơn 10 tấc anh tivi, chính chiếu phim cốt truyện khiêu thoát phim hoạt hình. Hiển nhiên đây là Trương đại gia chậm chạp không rời đi băn khoăn. Thấy Tô Linh không hé răng, Trương đại gia thở dài nói, ta biết là ta lạn hảo tâm, như bây giờ người nơi nơi đều là, thật muốn trợ giúp mệt chết chính mình cũng không thành, nhưng cùng đứa nhỏ này ở chung cũng có mấy ngày rồi. Hắn trừ bỏ cái gì cũng không biết ngoại, đều thực nghe lời. Đại gia biết làm ngươi thay chiếu cố xác thật khó xử. Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là cái hài tử. Thôi, ta nhìn xem có thể hay không tìm những người khác. Trương đại gia hiển nhiên chính mình thuyết phục chính mình. Nói xong, hướng tới Tô Linh xin lỗi cười. Quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Nơi này hộ gia đình không ngừng Tô Linh một cái. Xem ra là nghĩ cách thỉnh cầu người khác. Tô Linh liếc mắt trong phòng nam nhân, lại xem Trương đại gia tuổi già câu lũ thân hình, hỏi, đại gia rời đi mấy ngày? Hai ngày đi, Trương đại gia nói, đại gia đi thôi, hắn giao cho ta là được. Tô Linh không biết chính mình có phải hay không làm cái xuẩn quyết định. Thật sự, kia thật tốt quá. Trương đại gia liên tục cảm tạ, theo sau thu thập đồ vật rời đi. Trước khi đi, không quên cho Tô Linh cho thuê phòng chìa khóa. Mặt trên có hắn phòng chìa khóa. Hắn suy xét chính là Tô Linh dù sao cũng là cái nữ hài tử. Ban ngày có thể chăm sóc hạ, buổi tối vẫn là làm hắn ở tại chính mình nơi này. Bất quá có thể như vậy yên tâm giao ra chính mình chìa khóa. Có thể thấy được đối Tô Linh tin tưởng. Cho thuê cửa phòng khẩu. Tô Linh quay đầu nhìn về phía bên người. Nàng nói, đi theo ta. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ thờ ơ. Hóa liêu Tô Linh mới vừa đi liền thấy đối phương đi theo mà động. Nàng chợt ngừng lại. Đối phương đồng dạng ngừng nện bước. Nàng không khỏi nhướng mày, quan sát đối phương vài lần, chợt ở phía trước dẫn đường, núi Phổ Đà phía dưới đại lộ nhưng thật ra hảo tổ. Chỉ có lên núi có điều đường nhỏ, gập ghềnh uyển chuyển, Tô Linh hành như đất bằng, nhưng bên người nàng cái này lại không tốt như vậy vận. Ngốc tử, xem lộ, bởi vì đối phương hình nếu ngu dại lại nghe đến hiểu lời nói. Tô Linh liền kêu hắn vì ngốc tử. Lúc này nhìn đến đối phương lại lần nữa mặt xem phía trước. Chân phải đạp không, Tô Linh lập tức nhắc nhở, vẫn là chậm một bước, thình thịch một tiếng, đối phương thẳng tắp bò ngã xuống đất, sạch sẽ cái chán vừa lúc khái ở phía trước hòn đá thượng, phát ra một tiếng muộn thanh. Tô Linh đỡ mi thở dài, loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Nàng thở dài, tiến lên nhắc tới hắn cổ áo, đối phương thuận thế đứng lên, trừ bỏ kia cái chán rõ ràng một khối màu đỏ, đảo không thấy được mặt khác bị thương địa phương. Cuối cùng Tô Linh ở bên cạnh tìm được một cây gậy trúc, một bên làm đối phương nắm, nàng túm phía trước một đầu, tuy rằng vẫn có gập ghềnh, nhưng cuối cùng bình an đi qua. Hết chương.